Chương 1353, Ngư Long Tông. Tại đan dược dưới sự trợ giúp, trên người Lăng Trần kia mấy chỗ vết thương chí mệnh dần dần địa khôi phục, tu bổ tổn hại đan điền, mà trong cơ thể gần như tiêu tán hầu như không còn chân khí, cũng là tại lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ dần dần khôi phục. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Trần liền đều là đứng ở làng trại, cùng Tiểu Điệp cùng với tóc trắng trung niên nhân biết rõ hơn lạc lại. Tóc trắng trung niên nhân vốn là Cửu Châu đại địa trung từ châu nhân sĩ, về sau vì tránh né Cửu gia tới nơi này Ngư Long đảo, bất quá hắn tựa hồ không nguyện ý cùng Lăng Trần nói lai lịch của mình, coi như là vài ngày như vậy đi qua, Lăng Trần cũng chỉ là biết, này tóc trắng trung niên nhân họ Phương, cho nên Lăng Trần xưng hô hắn là Phương lão bá. Từ trong miệng Tiểu Điệp, Lăng Trần đại khái biết Ngư Long đảo tình huống, đảo này là ở vào Cửu Châu đại địa cùng Doanh Châu ở giữa trong hải vực, cự ly Doanh Châu thêm gần một ít, không sai biệt lắm 10 vạn hải lý, hiện tại thống trị cả tòa hòn đảo, là một cái tên là Ngư Long Tông thế lực. Ngư Long này tông thế lực, có thể cùng trên Cửu Châu đại địa như NZKINAI tông môn không đồng nhất, trên cơ bản càng giống là một cái hắc thế lực, Ngư Long đảo trên tất cả lớn nhỏ thành trấn cùng thôn xóm người đều muốn đem hàng năm thu hoạch được đồ vật một nửa vô điều kiện nộp lên cho Ngư Long Tông. Loại này hành vi, cùng cường đạo không có gì kha cờ nhau. Nhưng mà Ngư Long Tông thế lực khổng lồ, một nhà độc đại, toàn bộ Ngư Long đảo, trên cơ bản không có cái khác cái nào thế lực có thể cùng Ngư Long Tông chống lại, cho nên thời gian dài như vậy đến nay, cũng không có ai dám cả gan phản kháng Ngư Long Tông, đều lựa chọn nén lớn giận. Đối với Ngư Long đảo loại này hiện trạng, Lăng Trần tự nhiên sẽ không đi nhúng tay, hắn hiện tại chính mình khôi phục thực lực cũng còn ngại tốc độ quá chậm, đâu còn có công phu đi quản sự tình khác, lại nói Ngư Long đảo này hắn chỉ là tạm thời ngốc một chút, sẽ không ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, ngang thể khôi phục được không sai biệt lắm, hắn liền lập tức khởi hành, đi đến Doanh Châu. Trong phòng, Lăng Trần đang xếp bằng ở trên giường gỗ, cùng thường ngày tu luyện, nhưng mà trong lúc bất chợt, ngoại giới lại truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, hiển lộ cực kỳ chói tai. Lăng Trần nhíu mày, thường ngày này phụ cận đều rất an tĩnh, hôm nay, nhưng vẫn ồn ào không ngừng, bầu không khí có chút bất thường. Xuống giường đẩy ra gian phòng môn, Lăng Trần nhìn về phía ngoài Tiểu Điệp cùng tóc trắng trung niên nhân, vấn đạo Phương lão bá, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lời của Lăng Trần âm vừa mới rơi, Tiểu Điệp liền giơ lên ngón tay giữa ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ thở dài một tiếng, ý bảo Lăng Trần không muốn nói chuyện lớn tiếng. Ngư Long Tông người tới. Phương bá nhìn qua trước mặt không xa địa phương, thần sắc ngưng trọng, chúng ta làng trài, thuộc tại Ngư Long Tông một trong tứ đại công tử, Long Tượng công tử phạm vi quản hạt, bọn người kia ỷ có Long Tượng công tử vì bọn họ nâng đỡ, mỗi cái hung ác vô cùng, hoành hành ngang ngược. Lăng Trần men theo Phương bá mục quang nhìn lại, chỉ thấy được tại ánh mắt kia có thể đạt được chỗ, rõ ràng có 7-8 danh thân mặc người của Lam Sắc Ngư Lân khinh giáp ảnh, những người này trên quần áo đều là thêu lên cá cùng long đồ án, cánh tay trái vì cá, cánh tay phải thêu long, vừa nhìn liền biết là Ngư Long Tông người. Ngư Long Tông người không dễ chọc, Lăng Trần tiểu huynh đệ, ngươi vào nhà trước tránh một chút ra. Phương bá nhỏ giọng nói. Hảo. Lăng Trần không do dự, liền quay người chuẩn bị trở về phòng. Đứng lại đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh rồi đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới, nhưng Lăng Trần dường như căn bản giống như không nghe thấy. Như trước tiếp tục hướng đi về trước. Gọi ngươi đấy, cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử, ngươi điếc đứng lại cho ta. Quát lạnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không chỉ như thế, Lăng Trần còn cảm giác được sau lưng phảng phất có được một đạo lạnh thấu xương hàn ý đánh út lại, thân thể của hắn hơi nghiêng, một đạo hàn quang từ Lăng Trần mặt bên cạnh lao qua, xuất tại phía trước trên mặt đất, rõ ràng là một đạo sắc bén mũi tên. Lăng Trần đứng tại chỗ cũ, phía sau tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần. Chỉ thấy được một người ước chừng hơn 30 tuổi cường tráng hắc y hắn cưỡi ngựa đi tới Lăng Trần trước người, ánh mắt của hắn chỉ là ở trên người Lăng Trần dừng lại một lát, trong mắt hàn ý liền rồi đột nhiên nồng đậm, vũ khí trong tay chỉ hướng Lăng Trần mặt, lại lần nữa lạnh lùng quát, ngươi là ai, vì sao từ trước đến nay cũng không có gặp qua ngươi, ta là mới tới. Lăng Trần mặt không đổi sắc, mấy ngày hôm trước mới đến đây cái trên đảo, các hạ tự nhiên không nhận biết ta. Mới tới hắc y di tráng hán đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cười lạnh, không hiểu quy củ tiểu tử, ngươi biết Ngư Long đảo này là về ai quản sao? Mới tới người, phải hướng ta Ngư Long Tông báo cáo, đạt được chúng ta Ngư Long Tông phê chuẩn, tài năng tại Ngư Long đảo này trên ở lại, hơn nữa, phải hướng ta Ngư Long Tông giao nạp đại lượng công hiến. Nghe được lời này, Phương Ba vội vàng đi lên trước, hướng về kia hắc y tráng hán chắp tay, cười làm lành đạo Lưu gia, vị lăng huynh này đệ mấy ngày trước đây một mực hôn mê bất tỉnh, trọng thương chưa lành, một mực ở ta ở đây dưỡng thương, ta đang chuẩn bị chờ hắn thương thế tốt lên trọn, liền dẫn hắn đi Ngư Long Tông báo danh, không ngờ Lưu gia các ngươi tới trước. Về phần hắn cờ ơn ở giao nạp cống hiến, xin ngài yên tâm, ta sẽ giúp hắn trao quẻ niệm. Trọng thương chưa lành nghe được lời này, hắc y tráng hán nhìn về phía lăng trần mục quang nhất thời nhẹ nhõm không ít, hắn vốn cho là tiểu tử này như vậy chảnh, làm không tốt là một không dễ chọc nhân vật, lại chưa từng nghĩ đến, nguyên lai là cái chịu trọng thương hạng, rõ ràng con ở dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, quả thực là tự tìm chết. Mục quang bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa ở trên người lăng trần quét qua, hắc y tráng hán tầm mắt cuối cùng rơi vào lăng trần bên hông ba cái bảo kiếm, con mắt rồi đột nhiên sáng lên. Vèo hắc y tráng hán roi ngựa trong tay rồi đột nhiên huy vũ ra ngoài, cuốn lấy lăng trần bên hông xích thiên kiếm, đem xích thiên kiếm cho rút ra. Âm vang xích thiên kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ tuyệt thế phong mang cũng là tỏa ra, làm cho người hoa mắt. Hảo kiếm một đám Ngư Long Tông đệ tử đều là con mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt hiện lên xuất một vòng nóng bỏng ý tứ, thanh kiếm này, tuyệt đối là một bả hiếm thấy bảo kiếm thanh kiếm này, tựu xem như là ngươi cho Long Tượng công tử hiếu kính. Hắc Y Di Tráng Hán đem xích thiên kiếm cho ôm đồm nắm ở trong tay, trong mồm chảy nước miếng đều muốn chảy ra, bảo vật như vậy, hắn còn từ trước đến nay cũng không có gặp qua. Bảo vật như vậy hiến vào cho Long Tượng công tử, hắn tại Long Tượng công tử trong suy nghĩ địa vị nhất định tăng vọt. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là chờ không được muốn đi tranh công, liền lập tức đối với nó Ngư Long của hắn tông đệ tử phất phất tay, chúng ta đi sau đó liền phóng ngựa mà đi, kia nó Ngư Long của hắn tông đệ tử cũng là nhao nhao lên ngựa, đuổi kịp kia hắc y di tráng hán bộ pháp, nhanh chóng rời đi trong tầm mắt. Thấy kia hắc y di tráng hán mang người rời đi, Phương Bá lại là nắm chặt nắm tay, hắn cau mày nhìn về phía lăng trần, đã bọn họ đoạt lấy bảo kiếm của ngươi, cứ như vậy thả bọn họ đi không đổi, hai ngày nữa, bọn họ tự nhiên sẽ thanh kiếm trả lại. Lăng trần sắc mặt bình tĩnh mà nói, trả lại tóc trắng trung niên nhân mà người, chợt cười khổ một tiếng, lăng trần dù sao cũng là mới đến. Hay là thật không thể giải thích Ngư Long Tông bọn người kia à, đặc biệt là Long Tượng công tử đó, người này lại càng là cái tham lam thành tánh, hung ác tàn bạo ra hỏa, đối phương lấy được thanh bảo kiếm này, giống như là xài lang đem thịt nuốt vào trong miệng, làm sao có thể sẽ nổ ra, đây là không cần nghĩ sự tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.